Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 3 Bồi Chuyện Ngôn Tình. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Tô buông cổ áo tên gác cổng ra, mặt mày hắn tái mét, vội vã chỉnh lại xiêm y, cũng không thèm liếc nhìn miếng ngọc kia lấy một lần. Hôm nay công gia vào cung vẫn chưa hồi phủ. Vậy còn Uyển Nhi? Hôm nay nữ quyến hai phòng đều theo lão phu nhân đến chùa hộ quốc dâng hương, cả ma ma quản sự cũng đi theo hầu, không có ai ở lại. Vậy huynh trưởng có ở đây không? Tên giữ cửa lộ vẻ khinh thường, liếc nhìn chiếc mũ sa đen thẫm kia. Hiện tại công tử đang giữ chức chính ở Đại Lý Tự, được thánh thượng trọng dụng, đang chủ trì vụ án cũ ở Kỳ Châu. Mấy ngày hôm nay chưa về phủ, lấy đâu ra thời gian để lo mấy chuyện nhỏ thế này. Thích Bạch Thương buông tay, cất miếng ngọc âm dương vào tay áo. Sao nàng có thể không nhìn ra tên gác cổng này đã bị người sai khiến, trực chờ lúc phủ vắng bóng quý nhân để ra oai phủ đầu nàng. Với nàng thì vào bằng cửa chính hay cửa hông đều không mấy quan trọng. Nhưng nếu ngay ngày đầu trở về đã phải nhún nhường trước một tên hạ nhân lộng quyền như thế, thì từ nay về sau, bất kỳ kẻ nào trong phủ cũng có thể dẫm lên đầu nàng mà tác oai tác quái. Hôm nay, nếu vì ngại phiền phức mà nhắm mắt cho qua, thì về sau, từng chuyện kéo đến càng phiền phức hơn. Đằng nào cũng không trốn được, nghĩ tới đây lại càng thêm bực. Khi Thích Bạch Thương vẫn còn đang bình thản cân nhắc đối sách, đám người vây xem phía sau lưng nàng đã tăng lên gấp đôi trên con phố dài. Cô nương này thật kỳ quái, sao lại đội mũ sa đen thế kia, che kín đến mức không nhìn ra nam hay nữ. Chắc chắn là xấu xí rồi, có khi còn thuộc loại dọa trẻ con khóc thét ấy chứ. Chẳng lẽ vì vậy mới bị đuổi về quê? Bảo sao? Muội muội, nàng ta là đệ nhất tài nữ ở kinh thành, sao lại đến lượt nàng thành ra như thế? Nhị tiểu thư năm nay mới 17, vậy thì đại tiểu thư ít nhất cũng 18, 19 rồi. Lớn tuổi như thế mà chưa định thân, thế mới thấy nếu không phải vô cùng xấu xí thì làm gì có chuyện một tiểu thư danh môn như vậy lại gả cho tên công tử ăn chơi trác táng như Lăng Vĩnh An. Một kẻ phong lưu, một người xấu xí, Lăng Vĩnh An xưa nay hoang dâm vô đội, ép người khi dễ kẻ yếu, bây giờ coi như là báo ứng rồi, ha ha ha. Tiếng bàn tán ngày một chói tai, mặt mày Tử Tô xa sầm, tay đặt lên chuôi đoạn đao bên hông. Tiểu thư. Tên gác cổng ghé sát lại, giọng hạ thấp xuống, nét mặt cợt nhả. Còn dây dưa thêm nữa, e là sẽ tổn hại thanh danh của cô đó. Thật sao? Giọng nữ từ dưới tấm màn đen vẫn bình thản như cũ, lại ẩn hiện chút hứng thú. Sao ta lại không thấy vậy nhỉ? Tử Tô cau mày. Tiểu thư. Thích Bạch Thương giơ cổ tay chặn lời nàng, thong thả xoay người nhìn tên gác cổng. Người vừa nói huynh trưởng ta hiện đang giữ chức tại Đại Lý Tự đúng không? Thì sao? Nếu vậy ta chẳng ngại vất vả đi một chuyến đến Đại Lý Tự để gặp huynh đấy một lần, thế nào? Sắc mặt tên gác cổng lập tức thay đổi, vội gắt gỏng che giấu vẻ hoảng hốt. Đại công tử bận rộn công vụ, làm gì có thời gian để bị mấy chuyện vặt vãnh như vậy quấy rầy. Hơn nữa đại tiểu thư cô xưa nay ở nông thôn, đại công tử làm sao nhận ra cô được? Vậy thì là ngươi nông cạn rồi. Cô... Khi ta còn nhỏ được đón về phủ, chính huynh trưởng đã tự tay dắt ta bước qua cánh cửa này. Thích Bạch Thương hơi như người về phía trước, làn gió lùa qua khiến tấm lụa xa khẽ bay, trong tiếng nói thấp thoáng hương thuốc thanh nhẹ nhẹ. Sau này dù ta ở quê, huynh ấy vẫn từng đến thăm ta, ngươi đoán xem nếu ta đến Đại Lý Tự, huynh ấy sẽ bênh ngươi hay bênh ta? Sắc mặt tên gác cổng trắng bệch, Thích Bạch Thương đứng thẳng dậy, tay vuốt ve miếng ngọc mềm mại trong tay, thong thả nói một câu cuối. huynh ấy ghét nhất là những trò ti tiện, lại rất thương, yêu Uyển Nhi. Nếu biết hôm nay ngươi dám làm chuyện tổn hại danh tiếng của tiểu thư phủ quốc công, liệu có dễ dàng bỏ qua cho ngươi không? Dưới lớp màn da, Thích Bạch Thương nhìn thấy rõ mồn một hai chân tên ác nô kia đã khẽ run lên, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Nàng cũng chẳng biết người huynh trưởng lâu năm không gặp ấy bây giờ là hạng người ra sao, nhưng chỉ cần nhắc đến tên thôi mà có hiệu quả như vậy thì dùng được là đủ rồi. Chuyện nhỏ thế này đâu dám làm phiền đại công tử, xem ra cô đúng là đại thiếu thư rồi, hai vị đi cùng cũng có vẻ thân cận. Tên gác cổng miễn cưỡng thốt ra, mời vào phủ. Mãi đến khi ba chủ tớ kia đã bước qua cổng phủ, bóng dáng khuất sau bức bình phong đi về phía cửa Thùy Hoa, tên gác cổng mới hằn học thu lại ánh mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau giải tán hết đi. Hắn xua đám người tụ tập hóng chuyện trước cổng đi, rồi vẫy một tiểu đồng lại. Ngươi lập tức đến chùa hộ quốc báo cho đại phu nhân biết, nói chuyện hôm nay bất thành, đại tiểu thư ngang ngược phách lối. Giọng hắn hạ thấp xuống, vẻ mặt cũng trở nên âm trầm hơn, sau đó hắn mới thẳng lưng đứng dậy. Tiểu đồng vừa định rời đi. Khoan đã, tên gác cổng lại gọi giật lại. Nhị công tử Lăng gia hiện giờ đang ở đâu? Tiểu đồng đáp, tính theo giờ thì chắc đang uống rượu hoa ở Chiêu Nguyệt Lâu ở chợ Tây. Vậy thì sai người đến Chiêu Nguyệt Lâu báo tin hôm nay đại tiểu thư Thích gia đã vào kinh hồi phủ, bảo rằng nàng ta đội mũ sa che mặt, xấu đến mức không dám gặp người, trông như vô diện, dọa người khiếp vía. Nhớ cho kỹ, nhất định phải để Lăng Vĩnh An nghe được. Cái này nếu đại phu nhân biết được thì có trách tội không? Đại tiểu thư không biết lượng sức, vừa về kinh đã gây ra chuyện trước cổng phủ, truyền đến tai Lăng Vĩnh An cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tên gác cổng nhìn về phía bức bình phong giờ đã vắng tanh không một bóng người, vẻ mặt vặn vẹo. Chúng ta cũng là giúp nàng ta một tay thôi, sợ gì chứ? Giúp một tay sao? Thích Bạch Thương lười biếng ngáp một cái. Sao nô tỳ có thể không sợ chứ? Tiểu thư người nói dối mà không hề chớp mắt. Liên Kiều vẫn chưa hoàn hồn đi sát bên nàng, thì thào than thở. Đại công tử nào có về biệt viện thăm người bao giờ? Nô tỳ còn chưa từng thấy mặt ngài ấy nữa. Ừ. Thấy giọng điệu tiểu thư mình vẫn nhàn nhạt như chẳng có gì, Liên Kiều bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ là lúc nô tỳ còn chưa đến hầu hạ bên người huynh ấy, đúng là chưa từng tới. Liên Kiều nghẹn họng, suy chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Thích Bạch Thương thong thả bước đi. Lúc nhỏ huynh ấy dẫn ta vào phủ coi như đã gặp mặt một lần, giờ có gặp lại ngoài đường chắc ta cũng chẳng nhận ra nổi. Liên Kiều hít sâu một hơi. Vậy mà người vẫn dám nói với vẻ thân thiết như thế. Ta từng nghe Uyển Nhi nói huynh trưởng Thế Ân là người nghiêm khắc, lạnh lùng, tính tình liêm chính. Chuyện nhỏ thế này chắc chắn bọn họ không dám đi kiểm chứng đâu. Nhỡ mà họ hỏi thì sao? Huynh ấy là dưỡng tử dòng chính của phủ quốc công, nói cho cùng thì cũng chẳng có chút huyết thống nào với ta, tám đời cũng chẳng dính dáng gì. Thích Bạch Thương phất tay tỏ vẻ chẳng hề để tâm. Sau này ở phủ có khi còn gặp lại mấy lần chẳng sợ đâu. Liên Kiều vừa bị tiểu thư vuốt đầu như vuốt chó con, miệng chu lên giận dỗi nhưng cũng đành im lặng bỏ qua. À đúng rồi. Sợ nàng ấy lại tiếp tục càm giam, Thích Bạch Thương giả vờ như chợt nhớ ra. Trên xe ngựa có không ít y thư, em đi chuyển vào giúp ta, tiện thể trông chừng bọn họ, đừng để sót thứ gì. Vâng, tiểu thư. Liên Kiều vừa rời đi, Thích Bạch Thương cùng Tử Tô theo bước ma ma được phân đến dẫn đường, tiếp tục đi thêm một đoạn. Cuối cùng, cả ba đến một tiểu viện siêu vẹo nằm sát cửa góc tây của phủ. Rẽ vào hành lang, đứng cạnh cột hiên phủ đầy bụi bặm, vị ma ma kia lạnh lùng, quay người lại nói. Đại phu nhân nói, chẳng bao lâu nữa tiểu thư sẽ gả vào phủ Bình Dương Vương, không cần phí công dọn đến viện mới, cứ ở tạm vài hôm là được. Thích Bạch Thương cũng chẳng bất ngờ, cũng lười so đo. Đa tạ mama. Dưới lớp màn che, sắc mặt nàng trước sau như một, chẳng hề lộ ra chút cảm xúc nào. Trong mắt mama lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, quay người rời đi. Chờ đến khi không còn người ngoài, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng được giải thoát khỏi tấm mũ sa, nàng đưa tay gỡ xuống. Tử Tô nhận lấy, ngẩng đầu nhìn thấy tiểu thư đang híp mắt lại lười biếng, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý. Tử Tô cảm thấy có gì đó khác thường. Tâm trạng tiểu thư tốt thế? Ừ. Thích Bạch Thương thong thả bước quanh viện một vòng, đi tới chiếc xích đu không rõ là do ai để lại trong sân. Nàng phủi đi lớp bụi mỏng bên trên, cũng tiện tay phủi luôn đoạn ký ức tuổi thơ vừa trượt hiện lên khi nhìn thấy nó. Nàng ngồi lên chậm rãi đung đưa. Tử Tô nghĩ mãi không ra, nghiêm túc hỏi. Bị gác cổng gây khó dễ thì có gì vui ạ? Người gác cổng đâu có quen ta, người muốn làm khó ta chẳng phải hắn. Thích Bạch Thương đung đưa trên xích đu. Có lẽ là ý của đại phu nhân Tống Thị nhỉ? Tử Tô nhíu mày. Tống Thị là con gái Tống Thái Sư, là muội muội ruột của Hoàng hậu. Tiểu thư định đối đầu với bà ta thật sao? Ừ, hiện giờ trong triều, kẻ có thể chống lại Tống gia đứng sau nhị hoàng tử cũng chỉ còn lại An gia và Tam hoàng tử mà thôi. Giọng Thích Bạch Thương dần nhỏ lại, chiếc xích đu cũng chậm rãi dừng theo. Nàng cúi đầu ngắm cây quạt lông cũ kỹ của mẫu thân trong tay. Cái đuôi quạt có khắc một chữ nhỏ đã nhạt màu, rất dễ bỏ qua. An gia, mẫu thân. Tiểu thư định điều tra An gia thì càng không thể trông mong bọn họ giúp sức được đâu. Tử Tô thở dài. Ngay trong phủ này bước đi đã khó nhọc như vậy rồi, người còn có thể cười được sao? Vì khi ở ngoài phủ, ta bỗng nghĩ thông một chuyện. Chuyện gì ạ? Kẻ hay lui tới Thanh Lâu đương nhiên là người yêu mỹ nhân rồi. Thích Bạch Thương dựa vào dây leo trên xích đu, hàng mi lười biếng nhấc lên. Em nói xem, nếu Lăng Vĩnh An nghe được lời đồn ở cổng phủ hôm nay thì sẽ phản ứng thế nào? Tử Tô nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Nô tỳ không đoán ra. Thích Bạch Thương bật cười. Có khi người nên lo lắng cho hôn sự này không phải chúng ta nữa rồi. Chợ Tây Kinh Thành, chiều Nguyệt Lâu. Ánh hoàng hôn rực rỡ, hòa tan nơi chân trời, trải dài như dải lụa mỏng, phiêu đãng khắp Kinh Thành. Ngàn nóc nhà đỏ au phản chiếu ánh chiều tà, sắc nắng vẽ một nét mềm mại lướt qua chiếc chuông đồng đung đưa trước mái hiên Chiều Nguyệt Lâu. Tiếng chuông khẽ vang gợn lên làn ánh sáng lấp lánh, hắt lên bộ trường sam trắng như tuyết và mái tóc được búi gọn bằng ngọc quan của vị công tử nọ. Nơi đây là hoa lâu nổi danh nhất chợ Tây, chốn tiểu sắc được đám công tử quyền quý ở Kinh Thành ưa chuộng nhất. Chiều Nguyệt Lâu. Trong nhã các tầng hai, một bóng người quỳ gối bên cửa sổ, bóng dáng cao lớn như núi ngọc, đôi ngón tay thon dài cầm viên cờ đen nhánh, dung mạo tuấn tú, khí chất đoan chính. Mãi đến khi cửa phòng khẽ gõ, mùi trầm hương lặng lẽ lan tỏa trong không gian. Đổng Kỳ Thương bước vào, đứng sau tấm bình phong, hạ giọng bẩm. Công tử, người đã đến. Bên cửa sổ, ngón tay dài như ngọc đặt xuống một quân cờ. Lúc này vị công tử mặc hoa phục mới chậm rãi ngẩng đầu, đứng dậy đi vào trong phòng. Đó là Thích Thế Ẩn mặc thanh y, lúc này bước vào vòng qua bình phong. Tùy tùng của công tử nói là có manh mối vụ án cũ ở Kỳ Châu, sao không nộp thẳng lên đại lý tự mà lại mời ta đến tận nơi? Ngay khoảnh khắc vòng qua bình phong, lời còn chưa dứt đã nghẹn lại. Thích đại nhân. Vị công tử áo trắng vung tay áo rộng, cất giọng nói ôn hòa. Ánh nến soi rọi đôi mắt mang ý cười của y, tựa như gió xuân hào sảng, nhưng không thể làm tan lớp băng tuyết trong ánh mắt kia. Mời ngồi. Thích Thế Ẩn đứng lặng giữa phòng đầy ánh nến, hồi lâu không nói, cuối cùng bật cười lạnh lùng. Hầu gia ngự giá hồi kinh, đương nhiên văn võ bá quan sẽ ra nghênh tiếp. Thật hiếm khi có ngài rời khỏi cung, không đến gặp hai vị hoàng tử đang ngóng trông, lại đích thân đến gặp một đại lý tự chính nho nhỏ như ta, là vì cớ gì đây? Bên trong chiêu nguyệt lâu, tiếng nhạc du dương không ngớt, ca múa tưng bừng, song dãy nhã nhã các loại hoàn toàn khác biệt, có thể xem như yên tĩnh. Trong mỗi một gian đều đặt một lò hương, bốn chân đang đốt loại hương ẩm an thần. Hương khói lượn lờ, thơm ngát lòng người, đến cả tiếng ồn ào ngoài lầu cũng như bị lớp hương kia che lấp. Tại gian phòng ở đầu phía tây tầng 2, đối diện với căn phòng mà nửa canh giờ trước Thích Thế Ẩn bước vào rồi không thấy ra, Vân Xuân Nguyệt vẫn đang ngồi dạng chân đầy bất nhã phía sau án thư, một tay chống đầu bằng cây quạt xếp, tay kia lật xem đống văn thư xếp loạn trên bàn dài trước mặt. Buổi trưa dễ khiến người ta mệt mỏi, hắn vừa lật vừa ngáp một cái thật dài, nhưng cái ngáp còn chưa kịp thu lại, cửa phòng đã vang lên tiếng két rồi bị đẩy ra. Qua lớp bình phong, giọng nói như ngọc va vào chúc khẽ vang lên. Trông chừng Thích Thế Ẩn, trước khi hắn ra không cho bất kỳ ai vào. Vâng, công tử. Cửa phòng đóng lại, có người bước vào, thấy vạt áo tuyết trắng lướt qua sau bình phong, Vân Sâm Nguyệt lập tức ngừng ngáp, xòe quạt ra, ngả người lên ghế. Có thể trò chuyện được nửa canh giờ với trưởng công tử Thích gia, cây cục đá lạnh mặt kia, Tạ Diễm Chi à, Tạ Diễm Chi, ta thấy ngươi sắp đắc đạo thành tiên đến nơi rồi đấy. Không có gì, cũng chỉ dùng tấm chân tình bày tỏ thôi. Công tử áo trắng có phong thái ung dung, dáng ngồi cũng đoan chính, nhã nhặn. Mấy câu trêu chọc lại bị vặn thành lời khen. Vân Sâm Nguyệt hậm hực dùng quạt che mũi. Xong rồi, đến cả tảng đá nhà họ Thích mà cũng thành chó săn dưới trướng phủ trấn quốc công. Ở đại trận này còn có ngọn núi nào ngươi không lay nổi nữa sao? Đừng có làm bộ làm tịch, thấy chuyện bất bình thì chỉ cần nhích cây rời đá đôi chút, sao gọi là lay núi? Tạ Thanh Yến tự rót trà, uống một ngụm. Về phần Thích Thế Ẩn, hắn vì nước vì dân, tuyệt chẳng vì quyền quý. Vì ai chẳng giống nhau, chẳng phải cũng là lưỡi dao trong tay ngươi à? Vân Sâm Nguyệt bĩu môi. Vậy chuyện ở Kỳ Châu xem như đã bàn xong với hắn rồi. Nhân chứng, khẩu cung và vật chứng đều được chuyển cho người khác xác nhận. Hiện giờ hắn đang ở Đông Các đối chiếu. Chờ kiểm tra không sai, hắn sẽ tự mình soạn tấu chương, lấy danh nghĩa đại lý tự dâng lên. Tấu xin xử lý gộp vụ án ngân cứu tế với vụ án cũ ở Kỳ Châu. Vân Sâm Nguyệt xoa cằm. Triều đình đại giận, người tài như mây, sao ngươi lại chọn đúng Thích Thế Ẩn? Đúng lúc hắn điều tra vụ án cũ ở Kỳ Châu, lại kéo ra vụ tham ô đồng lõa của quan lại địa phương, hợp tình hợp lý. Xì, đừng lừa ta. Vân Sâm Nguyệt nói. Nếu không, ngươi có người trong triều, đại lý tự nhiều quan như vậy, sao vụ án cũ ở Kỳ Châu lại rơi vào chúng hắn? Tạ Thanh Yến làm như không nghe thấy. Cha không tệ. Vân Sâm Nguyệt cũng không để tâm, lười biếng, dùng quạt, gõ vào lòng bàn tay. Tuy danh tiếng thanh liêm của Thích Thế Ẩn vang khắp kinh thành, nhưng đại lý tự đâu thiếu mấy tên cứng đầu đâu. Vậy nên ta đoán khả năng cao là ngươi để mắt đến gia thế phủ khánh quốc công của hắn đúng không? Thích Thế Ẩn được nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa đại phu nhân Tống Thị của phủ khánh quốc công, không chỉ là đích trưởng tử, luận thân thích, đương kim hoàng hậu là dì hắn, nhị hoàng tử là biểu đệ của hắn, Có bối cảnh thế này, dù sau lưng đám quan lại ở Kỳ Châu thật sự có kẻ lợi hại, cũng chẳng dám động vào hắn, đúng chứ? Tạ Thanh Yến đặt chén trà xuống, cuối cùng mở miệng. Có Hoàng hậu Tống Thị chống lưng, quả là không đơn giản. Giọng nói nhẹ như lời thì thầm, song ánh mắt lại giấu sau hàng mi rủ, không thể nhìn thấu. Phải đấy, nay trong đám ngoại thích, đại giận, nhà họ Tống mà xưng nhì, ai dám danh hạng nhất, ngay cả nhà họ An cũng chẳng bằng. Vân Sâm Nguyệt vừa phe phẩy quạt, vừa cười lạnh lùng. Thật đáng thương cho An Thái Phó, tuổi già sức yếu, còn phải bôn ba vì vị ngoại tôn là Tam Hoàng Tử, chẳng phải cũng chỉ để giữ nhà họ An. Lời nói bỗng nhiên khựng lại. Một lát sau, Vân Sâm Nguyệt đưa mắt nhìn sang Tạ Thanh Yến, vẻ mặt hơi vi diệu. Trước đây ta cảm thấy hình như ngươi rất rõ người đứng sau vụ án ngân cứu tế, nay lại còn muốn dùng người bên cạnh nhị hoàng tử làm lưỡi dao. Chẳng lẽ vụ án này có liên quan đến nhà họ An, thậm chí là Tam Hoàng Tử? Lời chưa dứt, Vân Sâm Nguyệt đã vô thức ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm phản ứng của Tạ Thanh Yến, như muốn nhìn ra chút manh mối gì đó. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng rồi. Trong mắt người kia, như lông vũ rơi vào vực sâu, không có gợn sóng gì. Án đã giao thì không còn liên quan đến ta nữa. Tam công tử có gì muốn biết, cứ hỏi Thích Thế Ẩn là được. Vân Sâm Nguyệt tức giận bật cười, vỗ một cái lên đống văn thư dày cộp trên bàn. Nếu thật không liên quan, vậy mấy bức thư qua lại thu được từ bọn sát thủ đến từ Kỳ Châu tính là gì? Còn cả thiếu niên Kỳ Châu đang được ngươi giấu ở Sơn Trang dưỡng thương, sao không giao luôn cho Thích Thế Ẩn đi? Tạ Thanh Yến bị vạch trần cũng chẳng buồn giấu giếm, thản nhiên đáp. Bình phân hai đường, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Ta không thích nghe mấy lời hành binh đánh trận đó của ngươi. Vân Sâm Nguyệt khoát tay. Nói tiếng người đi. Thích Thế Ẩn quá mức thanh liêm, khó mà đi đường vòng. Tạ Thanh Yến ngoảnh đầu lại, nhếch môi nhìn Vân Sâm Nguyệt như cười như không. Mấy con đường tà môn ngoại đạo, e là chỉ có nhân vật như Tam Công Tử Vân Gia mới tính toán chu toàn, đảm bảo không xảy ra sơ suất gì. Vân Sâm Nguyệt liền nói. Người đừng tưởng ta không nghe ra người đang mắng ta đấy nhé. Tạ Thanh Yến nhìn về án thư trước mặt y. Có thu hoạch gì không? Dù không tình nguyện, Vân Sâm Nguyệt vẫn phải cắn răng thừa nhận. Tuy trong thư không nói rõ, nhưng ta suy đoán mục đích truy sát thiếu niên đó, ngoài diệt khẩu ra thì chắc là đoạt lấy thứ gì đó trên người hắn. Vật chứng. Trên bàn đặt một ngọn nến thơm, ánh lửa lay động. Tạ Thanh Yến đang trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay vô thức lướt qua ngọn lửa. Vân Sâm Nguyệt gật đầu. Còn là vật chứng lợi hại có thể mang theo bên người. Lửa nến liếm qua đầu ngón tay, cơn đau bỏng rát lan khắp toàn thân. Thế nhưng Tạ Thanh Yến lại như không có cảm giác gì, nhấc mắt lên. Đã bị truy sát, vì sao hắn lại đến thẳng kinh thành? Nếu không phải đường cùng, vậy thì có thể là muốn vào kinh cáo trạng. Ánh mắt Vân Sâm Nguyệt chợt sáng lên. Thiếu niên đó mang theo sổ sách. Sổ sách. Hai giọng nói đồng thời vang lên, trong phòng lặng ngắt như tờ. Chả trách bọn chúng lại không tiếc mọi giá truy sát thiếu niên đó ngàn dặm. Ngay lúc Vân Sâm Nguyệt đang hưng phấn nói tiếp, một trận huyên náo ngoài cửa đã át đi giọng hắn. Đã là nhã các lầu hai do Tam Công Tử Vân Gia bao chọn, ta có gì mà không được vào? Ta với y kết bái huynh đệ đó, người ngoài cái gì, người biết cái giấm. Vân Tam là nghĩa đệ của ta. Một giọng nam đã ngà ngà say, chói tai như vịt bị bóp cổ, vang dội khắp lầu. Vân Tam, ngươi ở trong đó không? Vân Tam! Trong phòng, khóe miệng, Vân Sâm Nguyệt co giật. Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mày. Nghĩa huynh của ngươi? Là nghĩa huynh của ngươi ấy. Vân Sâm Nguyệt vô thức mắng lại, rồi mặt mày nhăn nhó như khổ qua. Sao lại quên mất cây đồ xui xẻo đó suốt ngày lượn lờ ở phố hoa, hôm nay ta thật không nên vào chiêu nguyệt lâu. Tạ Thanh Yến hỏi. Công tử nhà quyền quý trong kinh thành. Vân Sâm Nguyệt vừa thở dài vừa đứng dậy đi về phía cửa. Thứ tử đích xuất của Bình Dương Vương đệ nhất công tử ăn chơi trác táng kinh thành Lăng Vĩnh An. Lời còn chưa dứt lại thêm một tiếng hét vọng vào phòng. Chúc mừng cái rắm, ai muốn cưới cái con ma xấu xí nhà họ Thích chứ, lão tử muốn hủy hôn, hủy hôn, hủy hôn. Tại phủ Khánh Quốc Công, ở một góc tiểu viện hoang tàn ở phía tây, Từ Tô nghe thấy lời của Liên Kiều khi nàng ấy xông vào viện, vô cảm đứng thẳng dậy. Ai truyền? Liên Kiều vừa đặt chồng y thư vừa ôm trong lòng xuống, thở không ra hơi. Có một cuốn rơi dưới ghế xe ngựa, lúc ta cúi xuống nhặt thì nghe bọn tạp dịch bàn tán. Thật sự là Lăng Vĩnh An. Liên Kiều tựa hờ vào cột hành lang, phải mất một lúc mới điều chỉnh được nhịp thở. Mặt nàng ấy vẫn đỏ bừng, không biết vì chạy quá sức hay tức giận. Cả kinh thành đều biết rồi, còn giả gì nữa, tên Lăng Vĩnh An đó uống say ở Chiêu Nguyệt Lâu, bôi nhọ danh tiếng tiểu thư ngay giữa chốn đông người. Ngoài kia đang đồn ầm lên rằng tiểu thư dung mạo như vô diệm, xấu xí tột cùng, hắn còn hét to đòi hủy hôn trước mặt bao nhiêu người. Hắn chán sống rồi chắc. Tử Tô siết chặt nắm tay. Chuyện tốt đấy chứ. Cái gì mà tốt? Tử Tô bỗng dừng bước nhíu mày. Tiểu thư, người tỉnh khi nào vậy? Trong viện ầm ĩ thế, ta muốn không tỉnh cũng khó. Thích Bạch Thương chậm rãi bước ra khỏi phòng, thấy sắc mặt hai nha đầu đều lộ vẻ kinh hãi lẫn phẫn nộ, không nhịn được mỉm cười. Trên đường đến kinh thành, chính các em là người tỏ vẻ không thích hôn sự này nhất, sao giờ lại đổi ý rồi? Dĩ nhiên là không giống nhau rồi, tiểu thư. Liên Kiều quýnh lên. Nếu bị từ hôn, lại bị cái tên chó mang tiếng xấu như Lăng Vĩnh An làm loạn để từ hôn, sau này làm sao tiểu thư còn có thể gả đi nữa? Ở kinh thành, nhà nào còn dám đón tiểu thư vào cửa chứ? Vậy thì khỏi bàn, làm đại phu lang bạt cũng được. Tiểu thư, giờ không phải lúc nói đùa đâu. Liên Kiều tức đến dậm chân. Tử Tô thì lại nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn nàng. Tiểu thư không lấy làm lạ sao? Ừ, cũng hơi bất ngờ. Thích Bạch Thương ngừng một thoáng. Từ hôn nhanh như vậy, ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Liên Kiều sững người. Tiểu thư đã đoán trước rồi ư? Thích Bạch Thương không trả lời, còn Tử Tô thì nhớ đến lúc ban ngày mới vào phủ. Cô nương từng nói một câu mang nhiều hàm ý. Ngươi nói xem, nếu Lăng Vĩnh An nghe được lời đồn trước cửa phủ hôm nay thì sẽ phản ứng thế nào? Tử Tô dần hiểu ra. Không nên chậm trễ. Thích Bạch Thương lên tiếng. Mang theo hòm thuốc, xuất phủ, đến Chiêu Nguyệt Lâu. Liên Kiều cả kinh. Đó là Thanh Lâu đó, tiểu thư tới đó làm gì? Đương nhiên là để... Thích Bạch Thương chớp mắt, dáng vẻ nhàn nhã. Cầu hắn thương ta, đừng từ hôn nữa. Phủ Bình Dương Vương, Lăng Vĩnh An à? Người kia chậm rãi lặp lại, giọng nói trầm thấp như muốn nhặt lại một bóng hình xưa cũ từ trong ánh trăng trải dài trên hồ. Nghe giọng hắn oang oang vậy, cứ để mặc đi. Vân Sâm Nguyệt cau mày bịt tai. Người ít khi về kinh, không nhớ rõ tên công tử ăn chơi này cũng phải. Dựa vào công trạng và danh tiếng của phủ Bình Dương Vương, hắn làm càn ở kinh thành mà không ai dám quản, tiếng xấu đồn khắp kinh đô. Ta nhớ rồi. Tạ Thanh Yến khép mi mắt. Tổ mẫu ta và tổ phụ hắn là tỷ đệ ruột. Thái hậu và Cố Bình Dương Vương. Vân Sâm Nguyệt gõ quạt lên lòng bàn tay, sực nhớ ra. Phải rồi, Trưởng công chúa và Bình Dương Vương là biểu huynh muội, vậy ngươi với Lăng Vĩnh An phải gọi nhau là huynh đệ rồi. Hắn lập tức cười hì hì tới gần. Đệ đệ ngươi đó, ngươi tự đi mà lo. Tạ Thanh Yến nâng chén trà nhấp một ngụm, dung mạo thanh nhã như tranh thủy mặc giữa non sông. Sau một lúc suy ngẫm, y mới ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như hồ sâu, không thấy đáy. Lăng gia định hôn từ bao giờ? Mới mấy hôm trước thôi, phu nhân Bình Dương Vương và đại phu nhân Phủ Khánh Quốc Công nhà họ thích bàn bạc xong, nhưng chỉ là hứa miệng, chưa đưa sính lễ. Vân Sâm Nguyệt dừng lại một chút, cười cợt. Tính ra thì ngươi về hắn, có khi còn có duyên, cùng làm rể đấy. Họ thích... Ánh mắt Tạ Thanh Yến hướng về phía Đông Các, tựa như xuyên qua từng lớp bức tường, nhìn đến nơi Thích Thế Ẩn đang ngồi đối chiếu lời khai và chứng vật. Trong đáy mắt y ẩn hiện băng sương, nhưng lại giấu mình dưới mây mù núi non. Hồi đầu năm, ta từng gặp trong yến tiệc mùa xuân một lần, vị tiểu thư Uyển Nhi ấy cầm kỳ thi họa đều giỏi, danh xứng với thực, quả đúng là tài nữ số một kinh thành. Tuy hơi tẻ nhạt nhưng dung mạo thanh tú, phong thái thoát tục, gả cho ngươi cũng coi như môn đăng hộ đối. Vân Sâm Nguyệt vừa phe phẩy quạt vừa rời mắt. Còn hơn cây cô biểu muội Trinh Dương của ngươi suốt ngày khóc lóc mé nhau đòi làm đích thê, nào có chỗ nào bằng người ta. Tạ Thanh Yến làm như không nghe thấy, chỉ lạnh nhạt thu ánh mắt lại. Người được hứa gả cho Lăng Vĩnh An là ai trong Thích gia? Ngươi nói thử xem. Khóe môi Vân Sâm Nguyệt nhếch lên, mang theo ý cười châm biếm. Đại phu nhân chỉ có mỗi một đích nữ là Thích Uyển Nhi. Nhị phòng tuy là thứ xuất, nhưng cũng chỉ có một đôi nữ nhi. Chuyện tốt thế này làm gì đến lượt họ? Tạ Thanh Yến thong thả nói, giọng nhẹ nhàng như suối chảy đầu xuân. Nếu còn vòng vo nữa thì ta sẽ xin chỉ tứ hôn Trinh Dương cho ngươi. Ngươi ác quá rồi đấy. Vân Sâm Nguyệt nhíu mày, miệng thì than vãn, nhưng tốc độ lại tăng gấp đôi. Ta tra rồi, người đó tên là Thích Bạch Thương, con riêng của Phủ Khánh Quốc Công, xuất thân thấp kém, từ nhỏ đã bị nuôi ở thôn trang hẻo lánh, chưa từng đặt chân vào kinh. Tạ Thanh Yến uống cạn chén trà, nhẹ nhàng gật đầu, giống như vừa đi một nước cờ xong xuôi, nay thong thả đứng dậy. Người đi đâu thế? Vân Sâm Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Đông Các. Dù đám công tử bột kia chưa từng gặp ngươi, nhưng ngươi cứ thế đi ra thì cũng quá... Dầm. Chưa kịp dứt lời, cửa phòng đã bị một người đá tung. Vân Tam, ngươi làm huynh đệ cũng quá không có nghĩa khí rồi đấy. Ta gọi to thế mà ngươi chẳng thèm đáp lại lấy một tiếng. Có phải lại chuộc cô hoa khôi nào về đây ở rồi... Lăng Vĩnh An mang theo mùi rượu sộc thẳng vào, mấy tên công tử theo sau cũng khí thế bừng bừng. Ai ngờ vừa xông vào thì đập ngay vào mắt là một vị công tử áo mũ chỉnh tề, phong thái như tuyết. Hắn đứng sững ngơ ngác nhìn dung nhan tuấn mỹ thanh nhã của người kia, kinh hãi đến mức đồng tử co rút lại. Tạ thanh hoa khôi. Tạ Thanh Yến cong môi, giọng điệu ôn hòa. Ngươi thấy ta giống không? Hắn lao vào hùng hổ bao nhiêu thì quỳ xuống dứt khoát bấy nhiêu. Lăng Vĩnh An vội vàng nói. Đại ca! Đám công tử ưỡn ngực đi theo sau, không biết phải làm sao. Lăng Vĩnh An nhào tới phía trước, níu lấy vạt áo của Tạ Thanh Yến. Ta sai rồi, Diễm Chi huynh à! Nể tình trưởng công chúa và phụ thân ta là đường huynh muội, huynh nhất định phải cứu ta một mạng, giờ chỉ có huynh mới cứu được ta thoát khỏi bể khổ thôi. Khoan đã, Lăng nhị. Vân Sâm Nguyệt nhắc vạt áo hắn lên, hiếu kỳ ngồi xổm xuống bên cạnh. Sao ngươi nhận ra y? Rồi quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến cười híp mắt. Hai người từng gặp nhau à? Tạ Thanh Yến không đáp, chỉ hờ hững nhìn xuống chân. Lăng Vĩnh An lập tức hiểu ý, vội nói. Không, chưa từng gặp, Diễm Chi huynh làm sao có thể để mắt đến kẻ ăn chơi lêu lổng như ta chứ? Người cũng thử hiểu mình đấy. Vân Sâm Nguyệt bật cười. Vậy thì làm sao nhận ra y? Trong khuê phòng của các hoa khôi khắp kinh thành, 10 người thì 8 người giấu tranh chân dung Diễm Chi huynh. Lăng Vĩnh An dè dặt liếc sang Tạ Thanh Yến, không rõ y đang vui hay đang giận. Thấy nhiều rồi thì cũng nhớ mặt thôi. Các hoa khôi giấu tranh riêng. Vân Sông Nguyệt nhịn cười, ngoảnh đầu nhìn Tạ Thanh Yến. Tạ Diễm Chi thật đúng là có diễm phúc nhỉ. Đừng nói chuyện đó nữa, huynh mau cứu ta với. Từ đầu đến cuối, sắc mặt Tạ Thanh Yến chẳng hề gợn sóng, lúc này cũng nhìn hắn mỉm cười. Nếu ta nhớ không nhầm, người trấn thủ nơi biên ải nghèo nàn là Bình Dương Vương và Thế Tử, mà Lăng Nhị Công Tử đây lại ung dung nhàn hạ giữa chốn phồn hoa kinh thành, cớ gì lại khổ. Lời y tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu lưỡi dao, chỉ tiếc rằng Lăng Nhị ngốc nghếch, đầu óc sớm bị tiểu giác làm cho mụ mị, chẳng nghe ra điều gì. Chẳng phải tại mẫu thân ta nhất quyết muốn đến Thích Gia cầu thân sao? Phủ Khánh Quốc Công. Đúng, chính là Thích Gia đó. Lăng Vĩnh An bật dậy. Uyển Nhi cô nương thì ta không dám tranh với Diễm Chi huynh, nhưng ta tưởng người được đính hôn là cô nương dòng thứ Thích Nghiên Dung cơ. Ai ngờ Thích Gia lại đưa một con nha đầu vừa quê mùa vừa xấu xí ra để lừa ta. Nói đến đây, hắn tức đến mức nhảy dựng lên. Thích Gia thật là đắc độc, đại tiểu thư lớn tuổi, dung mạo lại xấu xí, gả không được nên giấu đi, giờ lại nhét cho ta. Bắt ta lấy một đứa quê mùa xấu xí về rồi ngày nào cũng phải nhìn mặt, thà chết còn hơn. Vân Sâm Nguyệt phe phẩy quạt, cười như gió thoảng. Không đúng đâu, Lăng Nhị, Thích Gia sao dám cháo người lừa gạt. Ngươi chắc lúc đầu phu nhân Bình Dương Vương nói là Thích Nghiên Dung sao? Ta... Lăng Vĩnh An nghẹn lời rồi lại gào lên. Ta mặc kệ, loại nữ nhân vừa già vừa xấu như vậy, dù chết ta cũng không cưới. Vân Sâm Nguyệt nghiêng đầu tò mò hỏi. Đại tiểu thư Thích Gia vốn không ở kinh thành, sao ngươi biết nàng xấu? Nàng ta vào kinh hôm nay rồi. Lăng Vĩnh An nghiến răng. Gấp gáp thế kia, chắc chắn là nóng lòng muốn gả vào phủ Bình Dương Vương ta. Hôm nay mới vào kinh mà ngươi đã biết nàng xấu à? Huống hồ còn là xấu như vô diệm. Đâu phải lời lẽ ngươi nghĩ ra được, là ai nói cho ngươi biết vậy? Lăng Vĩnh An ngớ ra. Chuyện đó không liên quan đến ngươi. Rồi hắn quay ngắt sang Tạ Thanh Yến, mặt mày nịnh bợ. Diễm Chi huynh, mẫu thân ta nói không bao giờ nữa huynh sẽ được phong quốc công, được ban hôn với Thích Gia. Đến lúc đó Thích Gia chẳng phải sẽ nghe theo huynh cả sao? Hơn nữa chỉ cần huynh lên tiếng, mẫu thân ta cũng không dám cãi đâu. Vân Sông Nguyệt nghe mà nhíu mày, vô thức quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến. Nghe xong một chàng hoang đường như vậy, người kia lại chẳng hề nổi giận, chỉ nhìn xuống Lăng Vĩnh An, đôi mắt vẫn ung dung, giọng điệu thản nhiên. Nếu đó là điều phủ Bình Dương Vương mong muốn, ta sẽ thành toàn. Lăng Vĩnh An sửng sốt, gần như không tin vào tai mình. Hả? Thành toàn? Chuyện từ hôn không cần nhắc lại nữa, nếu sau này định ngày đến dạm hỏi, Thế Tử không ở kinh thành, ta có thể thay mặt phụ huynh ngươi, đến Thích Gia hoàn lễ cho phủ Bình Dương Vương. Lăng Vĩnh An như sét đánh ngang tai, chết chân tại chỗ. Vân Sâm Nguyệt cười phì một tiếng, vừa hoàn hồn đã vội ho khan một tiếng, phe phẩy qua xếp, đi theo sau người nọ ra ngoài. Ra khỏi cửa, hắn liền bước nhanh đuổi theo, hạ giọng hỏi. Ngươi định đi đâu thế? Đông Các. Sắc mặt Tạ Thanh Yến thản nhiên. Nếu Thích Thế Ân thật sự lộ diện ở đây, đá Lăng Vĩnh An ra khỏi Chiêu Nguyệt Lâu, thì chẳng phải sẽ phá hỏng ván cờ trong tối nay sao? Cũng phải giữ chân hắn lại mới được. Chỉ là hai người vừa bước được vài trượng, còn chưa rẽ qua hành lang gấp khúc thì đã nghe đám người ở Tây Các ào ào đổ ra, bước chân rối loạn, lũ lượt chạy xuống lầu. Lăng Vĩnh An cầm đầu vẻ mặt hầm hầm như nghiến răng nghiến lợi. Sao vậy? Vân Sông Nguyệt gọi một tiểu nhị đang ủ rũ mặt mày lại hỏi. Bẩm công tử, đại tiểu thư nhà họ Thích cũng tới ngoài lầu rồi ạ. À. E là nghe được tin đồn nhục nhã về việc từ hôn lan khắp kinh thành hồi trưa. Vậy mà cũng dám tới đây, chẳng sợ ảnh hưởng thanh danh sao? Hôm nay ta nhất định phải khiến con nhỏ xấu xí đó nhìn rõ bản thân mình. Nàng ta mà cũng đòi trèo cao, nhà Bình Dương Vương chúng ta ư? Giọng Lăng Vĩnh An, thê thế, đầy phẫn uất, vang vọng giữa các tầng lầu. Vân Sông Nguyệt nhún vai, quay sang Tạ Thanh Yến. Bình Dương Vương và Thế tử Điện Hạ cũng là người tầm cỡ, tiếc thật. Tạ Thanh Yến khẽ liếc mắt, vẻ mặt như cười mà chẳng hề mang cảm xúc gì. Đoạn xoay người đi về hướng Đông Các. Cột trụ bằng vàng ngọc vẫn sinh mối mọt. Bên ngoài lầu nam của Chiêu Nguyệt Lâu. Ôi trời ơi, cô nương của ta ơi, mệnh con thật là khổ mà. Còn nhỏ tuổi đã mồ côi mẫu thân, không ai chăm sóc, đơn độc một mình. Nay vất vả lắm, mới định được hôn sự. Thế mà lại bị nhà trai chỉ trỏ chê bai. Về sau còn biết giấu mặt, vào đâu mà sống đây? Trước cửa lầu, một bà lão ăn mặc như ma ma ngồi lệch trên đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa gào vừa đấm ngực dậm chân. Cảnh tượng trông rất thảm thương, khiến người qua đường không khỏi động lòng. Người vây xem ngày càng đông, tiếng bàn tán cũng râm ran nổi lên. Bà lão hé mắt liếc qua kẽ ngón tay, thấy người bu lại không ít, liền càng gào to hơn. Ôi cô nương, mệnh khổ của ta ơi, sao con thảm thế này? Vị hôn phu của con đúng là thứ không ra gì, sao có thể dám nhục mạ danh dự của con chứ? Tiểu thư, làm vậy thật ổn sao? Giữa vòng vây, một nha hoàn lấy khăn che mặt, khẽ nghiêng người, lo lắng nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, đội mũ trùm bằng sa đen, mặc áo vải xanh đơn sơ. Hai người ấy chính là Liên Kiều và Thích Bạch Thương. Chỉ là lúc này họ đều đã cài trang. Liên Kiều dùng thuốc khiến mặt mũi sưng tấy, lấy khăn vải che nửa mặt. Bên chóc mũi còn dán ba cái nốt ruồi to đen xì. Nhìn từ xa chẳng khác gì một nữ tặc trong núi sâu. Đừng sợ. Thích Bạch Thương liếc nhìn Tử Tô đang ẩn trong đám đông, chờ thời cơ hành động, hờ hững hỏi. Bà lão thuê tôi có xuất thân gì thế, hiệu quả ra trò đấy. Liên Kiều đỏ mặt, xấu hổ đáp. Là khóc mướn ạ. Qua lớp da mỏng, Thích Bạch Thương chậm rãi quay đầu lại. Hả? Không kịp, tìm người bên gánh hát mà, thời gian gấp quá. Liên Kiều đưa tay gãi mặt, khẽ nhăn nhó vì thuốc khiến da ngứa ngáy. Với lại người khóc mướn rẻ hơn. Lời này khiến Thích Bạch Thương nghẹn họng, nàng gật đầu. Được lắm. Hai người nhỏ giọng trao đổi, trong khi bên ngoài Chiêu Nguyệt Lâu, người vây xem đã đông nghịt thành ba vòng trong vòng ngoài. Ngay giữa lúc bà lão kia đang gào lên một tiếng ai oán, từ trong lầu bỗng vang ra tiếng bước chân hỗn loạn, lẫn theo tiếng hét thê thế như vịt đực. Con không bảo con mụ đó, câm mồm lại cho ta. Qua lớp xa, Thích Bạch Thương nhìn thấy một đám công tử choai choai ùa ra từ trong lầu. Kẻ cầm đầu tuy gào lớn nhưng giọng yếu ớt, bước chân lảo đảo, khí lực chẳng còn bao nhiêu, nhìn qua là biết tạng thận hư tổn, dương khí suy kiệt. Kẻ ra oai trước mặt mọi người tất nhiên không ai khác ngoài tên phá gia chi tử Lăng Vĩnh An. Bà lão trên khóc mướn thấy tình hình không ổn, biết đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, bèn nhân lúc đông người lồm cồm bò dậy chạy mất. Ta còn tưởng là nô bộc trung thành cho cam, gan có chút xíu. Lăng Vĩnh An dừng bước, xăm soi Thích Bạch Thương, đang đội mũ da che mặt, chán ghét nói. Ngươi chính là đại tiểu thư quê mùa xấu xí của nhà họ Thích. Liên Kiều nghe vậy, lập tức sôi máu, khỏi cần đóng kịch nữa, giắn tay áo định xông lên lý lẽ. Ngươi nói năng kiểu gì vậy hả? Ai cho phép ngươi sỉ nhục tiểu thư nhà ta? Trời ơi! Bất ngờ, thấy ba cái nốt ruồi đen nổi bật trên nền đỏ hiện ra trước mắt. Kẻ quen nhìn mỹ nhân như Lăng Vĩnh An cũng sợ hết hồn, giống như gặp phải ma quỷ, lùi thẳng ra sau, suýt nữa vấp ngã vì dẫm lên vạt áo mình. Phải nhờ đám bạn và tùy tùng phía sau đỡ lấy, hắn mới đứng vững được, sắc mặt đen sì như đáy nồi. Đúng là chủ nào tớ nấy, xấu đến mức không giống người. Người mới là cóc ghẻ. Thích Bạch Thương đã đưa tay từ lúc hắn nói câu kia, lúc này nhẹ nhàng kéo tay Liên Kiều lại. Chủ tớ cùng dừng lại, liếc nhìn nhau một cái. Sau đó, từ sau lớp mũ xa, giọng nữ khe khẽ như nức nở, nghẹn ngào vang lên. Lăng Vịnh An, ta còn chưa qua cửa, sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy? Giọng nói trong trẻo của nàng tựa khúc nhạc êm tai, khiến lòng Lăng Vịnh An khẽ dao động. Có điều khi nhìn lại gương mặt sưng phù và ba nốt ruồi đen của nha hoàn, rồi liếc đến bàn tay đỏ ửng sưng tấy thò ra từ tay áo của nữ nhân đội mũ sa, hắn lập tức bừng tỉnh. Qua cửa, muốn vào cửa phủ Bình Dương Vương, kiếp sau đi, ta tuyệt đối không cưới loại nữ nhân xấu xí thế này đâu. Thấy sự việc đã đủ ồn ào, tin đồn cũng đã lan ra, Thích Bạch Thương nhẹ nhàng kéo tay áo Liên Kiều. Liên Kiều lập tức hiểu ý, bước lên. Tiểu thư nhà ta vì muốn lấy nhị công tử mà không quản đường xa vạn dặm tiến kinh, sao có thể dễ dàng quay về? Lăng Vịnh An trừng to mắt. Ngươi còn định bám lấy ta chắc? Qua lớp mũ xa, Thích Bạch Thương cố nín cười, vẫn mang vẻ bi thương nói. Tuy chỉ là lời hứa miệng, nhưng dù sao, trong kinh cũng đã có lời đồn về hôn sự giữa ta và công tử. Nếu công tử không thể thề trước trời xanh, cũng không viết hưu thư thì ta sẽ không từ bỏ, công tử dám không? Có gì mà không dám, mang giấy bút lại đây. Lăng Vịnh An cười lạnh lùng. Hôm nay, Lăng Mỗ lập lời thề ở đây, có mặt mọi người làm chứng. Cho dù cả đời không cưới thê tử, ta cũng tuyệt đối không cưới một con nhà quê xấu xí, vô tài, vô đức như ngươi. Vừa nói, trong chiêu nguyệt lâu đã có người vội vàng mang giấy bút ra. Tùy tùng nhà họ Lăng còn định khuyên can, đã bị Lăng Vịnh An đá cho một cái, đành phải cúi người làm bàn để hắn viết lên giấy. Thích Bạch Thương cứ thế đứng yên giữa những lời bàn tán giễu cợt ấy, lặng lẽ đợi vở kịch do chính nàng biên soạn và diễn xuất này hạ màn. Mà giữa vô vàn ánh mắt kia có một ánh nhìn đến từ tầng 2 của chiêu nguyệt lâu.